Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên không chịu nổi thời gian ăn chay với nước quả. Đám tôi tớ và thân vệ quân cũng đói gần chết. Mọi người được một bữa mỹ thực đặc sắc thật ngon. Tiện thể soát đầy kinh nghiệm cường hóa thanh kỹ năng cần thiết cho giáo quan. Thanh kỹ năng cường hóa cộng 1. Quả nhiên có thêm một ô kỹ năng. Tôi lập tức đem võ đạo thánh thể trồng vào thanh kỹ năng. Lúc này, trong đầu tôi xuất hiện một lựa chọn. Có thể chỉ định trồng vào một sân huấn luyện nào đó, hoặc tự động trồng vào tất cả các sân. Cuối cùng, Lộc Hồ một cái, căn cứ địa mang huyện một cái. Tôi dĩ nhiên chọn trồng đồng thời ở cả hai nơi. Thân vệ quân nhanh chóng phát hiện thêm một năng lực mới. Oa, võ đạo thánh thể kìa. Tốc độ hấp thu năng lượng và cường hóa võ kỹ tăng lên gấp 10 lần cơ đấy. Tuyệt vời quá. Có tác dụng gì vậy? Ai nói cho tôi biết với? Nói cậu cũng không hiểu đâu. Đợi tiến hóa thành võ giả rồi sẽ biết. Hai ngày nay có càng nhiều thân vệ quân và tôi tớ tiến hóa. Số người may mắn sống sót tiến hóa ở căn cứ địa cũng nhiều hơn. Nhưng lần tiến hóa này khác, là do linh khí tầm bổ mà thuế biến. Tôi bàn với quân đội, thống nhất gọi những người tiến hóa là võ giả. Đây cũng là do hệ thống nhắc nhở. Lâm Diên là võ giả. Dù là võ đạo tông sư hay võ đạo thánh thể, năng lực thể hiện ra đều liên quan đến lần tiến hóa thứ hai. Vì vậy, tôi quyết định gọi chung tất cả là võ giả. Rốt cuộc, lần đầu tiên tiến hóa cần ăn hóa quả, thăng cấp dị năng cũng chỉ có thể dựa vào ăn. Loại tiến hóa này cấp độ rất thấp. Nhưng lần thứ hai tiến hóa là tự nhiên thuế biến, hơn nữa còn chủ động hấp thu linh khí để cường hóa thân thể. Cường hóa và thăng cấp dị năng, rõ ràng ngưu bức hơn nhiều. Cách gọi cũng khác nhau. Buổi chiều, tôi ra vườn hoa kiểm tra đám thực vật tiến hóa vừa được rời về. Đều là chuyển về trong hai ngày nay. Có ba cây màu trắng, một gốc màu xanh lục, một gốc màu lam. Gốc màu lam do An Dĩ Huyên tìm thấy ven đường khi đến căn cứ địa mang huyện lần trước. Vì căn cứ địa mang huyện không có quầng sáng sinh trưởng của thực vật tiến hóa, nên khi về Lộc Hồ mới rơi xuống. Đám quả tiến hóa này vẫn chưa chín. Không biết phải đợi bao lâu. Không thể đoán trước thời điểm quả tiến hóa chín. Có khi 10 ngày nửa tháng, thậm chí một tháng không thấy gì. Có quả chỉ nửa ngày là chín. Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng Ly Hoàng. Chủ nhân, lại phát hiện một gốc quả tiến hóa chưa chín. Là màu cam, cấp độ cao nhất. Mà tào. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Ly Hoàng với thân ảnh che khuất cả bầu trời đang bay lượn, như ảnh hưởng của thuần thú đan. Trải qua tiến hóa không ngừng. Nó đã dài tới 50 mét, sải cánh cũng khoảng 40 mét. Toàn thân trắng muốt, lông vũ tỏa ánh kim loại thánh khiết. Trên đỉnh đầu có một chùm màu, trông rất cao quý và tao nhã. Càng ngày càng giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Tôi mở linh hồn chi dực, bay lên lưng Ly Hoàng. Đi, đưa ta đến chỗ quả màu cam. Lệ. Ly Hoàng kêu to một tiếng vang, lập tức vỗ cánh bay về phía xa. Đang xa thấy cảnh này, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy mình bị đày vào lãnh cung. Nó tùy thân vỗ hai cái cánh, muốn bay lên đuổi theo, nhưng lại bất đắc dĩ hạ xuống, cuộn mình bên ngoài viện. Đúng lúc này, giọng Ly Hoàng truyền vào đầu đằng xà. Chủ nhân nói, ngươi cũng nên đi cùng. Được, được, được. Đằng xà vui vẻ lè lưỡi, ánh mắt đang ảm đạm lập tức sáng rỡ. Vung đôi cánh khổng lồ, thân hình to lớn vút lên trời, nhanh chóng đuổi kịp Ly Hoàng. Tôi không thể giao tiếp tầm xa với đằng xà, nhưng Ly Hoàng có năng lực giao tiếp tâm linh, tương đương với phiên dịch giữa tôi và chiến sủng. Ly Hoàng bay rất nhanh, đằng xà cũng không chậm, hai chiến sủng bay song song. Tôi nằm dạp trên lưng Ly Hoàng, thể chất của tôi vô cùng cường tráng, khí lưu xe gió cũng không thổi tôi xuống được. Hai chiến sủng bay lướt qua bình nguyên vô biên, đến dãy núi Dân Giang. Tôi không khỏi giật mình, chiến ưng tìm quả tiến hóa, tìm đến tận nơi xa xôi thế này ư? Thưa chủ nhân, chiến ưng bay cũng nhanh lắm ạ. Có con còn bay đến tận Đại Quang Minh Sơn rồi. Ly Hoàng càng tiến hóa, trí thông minh càng cao, hơn nữa càng giống người hơn. Khi nói chuyện với tôi, càng giống một cô gái. Chẳng hiểu sao, tôi luôn cảm thấy chiến sủng tiến hóa không ngừng, rất có thể sẽ lột xác thành người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải liên tục ăn thuần thú đan. Hiện tại chỉ có Ly Hoàng được ăn thuần thú đan mỗi ngày. Vì chiến sủng quá nhiều, thuần thú đan quá ít, không thể cho tất cả ăn mỗi ngày được. Nhưng đằng xà có thiên phú tốt, cũng không tệ. Dù sao mỗi ngày nó cũng có hai viên thuần thú đan. Cứ giao việc bồi dưỡng đại quân chiến sủng bay cho bọn nó làm là được. Vậy nên tôi cũng đang tính xem đằng xà như chiến sủng thứ hai để bồi dưỡng. Chẳng bao lâu, Ly Hoàng đáp xuống bên một vách núi. Ở đó đã có một chiến ưng đang canh giữ. Trên vách đá treo leo, một gốc thực vật thấp bé mang một quả màu cam lấp lánh. Chiến ưng không có dị năng đào đất, lập loại quả chưa chín này nhất định phải có người đến hái tận tay. Khi tôi không có ở đây, đám tôi tớ sẽ làm việc này. Môi trường sinh trưởng của quả màu cam này rất hiểm yếu, nhưng xung quanh vẫn có hai con tiến hóa thú tụ tập. Trên vách đá có một con thằn lằn tiến hóa. Hình thể nó rất lớn, chắc dài đến 5-6 mét. Nó cũng đang lặng lẽ chờ đợi quả màu cam chín. Phía bên kia vách núi, có một con chim tiến hóa, không còn nhận ra là giống gì, trông rất hung dữ. Chắc chắn là hung thú tiến hóa lần hai. Ngoài ra, còn có mấy chục con zombie dưới chân vách núi. Chiến ưng bay lượn trên không, luôn sẵn sàng tấn công những con tiến hóa thú dám đến cướp quả. Thấy tôi đến, chiến ưng phấn khích kêu to một tiếng. Nó rất lo lắng, vì không có đồng bạn, nên không dám tùy tiện tấn công những con tiến hóa thú khác, không phải vì thực lực không đủ. Chiến ưng của tôi đều đã dùng qua trái cây màu tím, có thể thoải mái ứng phó mọi nguy cơ. Chỉ sợ khi tấn công một con tiến hóa thú, sẽ bị con khác phá đám. Vì vậy, nó chỉ canh giữ gần quả màu cam. Một khi quả chín, nó sẽ lập tức thi triển dị năng thời gian tạm dừng. Dù là chim hay thằn lằn tiến hóa, chỉ cần dám đến cướp đoạt, xông vào lĩnh vực thời gian ngừng lại, đều sẽ bị đóng băng. Tôi mở linh hồn chi dực, bay lên vách đá, trực tiếp dùng sảnh đào cả quả tiến hóa lẫn gốc cây, cho vào nhẫn không gian. Hai con tiến hóa thú và mười mấy con zombie thấy quả màu cam mà chúng chờ đợi bấy lâu nay đã biến mất, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hống, lũ zombie như bị ai chọc vào mông, cuống cuồng nhảy nhót. Con thằn lằn trườn trên vách đá, gầm gừ lao về phía tôi. Con chim tiến hóa cũng xòe đôi cánh khổng lồ, như muốn nuốt sống tôi. Đúng lúc này, linh hồn chiến đao trên lưng tôi trong nháy mắt hóa thành 99 mũi nhọn, bắn ra như mưa hoa lê. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh mũi nhọn xé toạc ra thịt rất khẽ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Con chim tiến hóa bị xé tan ngay lập tức, con thằn lằn tiến hóa cũng thành một đống máu, rơi xuống từ vách núi. Tôi nhìn đám zombie tiến hóa dưới chân vách núi, chậm rãi lấy ra một quả lựu đạn uy lực 100 lần, rút chốt ném xuống. Một tiếng nổ vang, máu thịt văng tung tóe. Ha ha, dám tranh quả tiến hóa với ta, đúng là chán sống. Đi thôi. Tôi lại cưỡi lên ly hoàng, bay về lục hồ. Phải nhanh chóng rời quả màu cam này về trồng trong vườn, biết đâu chẳng mấy chốc nó sẽ chín. Sau khi trở về lục hồ, Diệp Viễn lấy ra cây tiến hóa màu cam. Hốc cây này có chút khác thường, rễ của nó cắm sâu vào khe đá, tôi không thể nhổ nó lên, đành phải vùi cả tảng đá lớn xuống hố đất. Điều kiện sinh trưởng của cây tiến hóa là một bí mật, nó mọc ở đâu thì tốt nhất không nên thay đổi môi trường hiện tại ở đó. Cho dù có quang hoàn tiến hóa bao phủ, việc cưỡng ép nhổ nó khỏi khe đá có thể làm tổn thương rễ chính. Tôi không rõ liệu điều này có thể khiến cây tiến hóa chết hay không, vì vậy cứ cẩn thận vẫn hơn. Dù sao, cây màu cam là thứ có thể gặp như không thể cầu. Để phòng ngừa vạn nhất, tôi thậm chí đã nhân bản mười mấy gốc cây tiến hóa màu cam. Nếu lỡ xảy ra sự cố khiến cây chết, thì vẫn còn bản sao, cùng lắm thì trồng lại thôi. Tiếp đó, Diệp Viễn cẩn thận trong túi ni lông trong suốt lên quả màu cam chưa chín. Như vậy, ngay cả khi quả màu cam chín, tỏa ra khí tức thôn phệ mạnh mẽ, nó cũng sẽ bị ngăn cách ở mức độ lớn nhất. Ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không ai không chịu được mà ăn quả sớm. Sau đó, tôi sẽ thường xuyên theo dõi. Trong địa lao rất náo nhiệt, đầu chọc dẫn dắt đội quân trọng pháo thủ, không ngừng tấn công mãnh liệt. Cảnh tượng thật là đẫm máu và tráng lệ. Diệp Viễn lập tức cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Đương nhiên, không phải tôi cũng muốn tham gia, mà là muốn ăn hồng ngọc. Hồng ngọc sinh ra trong huyết hải, tôi đã nhân bản được hơn 100 viên, lúc nào cũng có thể ăn. Sau thời gian dài quan sát, đầu chọc vẫn cực kỳ khỏe mạnh, Cố Nhất Minh và những người khác cũng không có dấu hiệu bị đào thải. Điều đó cho thấy hồng ngọc an toàn. Ít nhất hồng ngọc sau khi được tôi sao chép cục bộ thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Diệp Viễn lấy ra một viên, khát vọng thôn phệ mãnh liệt khiến tôi rùng mình. Tôi vội vàng cất lại vào nhẫn không gian. Tôi suy nghĩ một chút và quyết định quan sát thêm một tháng. Thử nghiệm lâm sàng của người ta kéo dài vài năm, mà thực lực của mình hiện tại không có đối thủ, không cần vội vàng ăn ngay. Lúc này, Trương Thanh Loan gọi điện thoại tới. Uy, đoàn trưởng, căn cứ địa mang huyện đang thu thập vật tư quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ, chậm nhất là ngày kia có thể xuất phát. Anh khi nào thì tới? Quân đội đã liên lạc với căn cứ địa mang huyện, Lưu Cường quân cũng rất hợp tác, lập tức ra lệnh di chuyển đến Lộc Hồ. Trên thực tế, người của căn cứ địa mang huyện cũng rất muốn đến Lộc Hồ. Nơi này là đại bản danh của Diệp Viễn, tính an toàn khỏi phải bàn. Hơn nữa, xung quanh Lộc Hồ có rất nhiều nhà cao tầng, đều là nhà có sẵn. Chỉ cần chuyển đến là không cần phải ở trong lều tạm bợ nữa. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai tôi đến mang huyện. Đúng rồi, xe vận tải có đủ không? Cuộc di chuyển lớn với hơn 7 vạn người, chắc chắn cần rất nhiều xe vận tải. Lương thực và vũ khí đạn dược đã được Trương Thanh Loan thu vào nhẫn không gian, nhưng không thể dùng nhẫn để di chuyển người sống. Đây là mệnh lệnh của Diệp Viễn. Tôi muốn nuôi một đám người có thể vượt qua tai họa tận thế, chứ không phải một đám cừu non. Ngay cả việc di chuyển đi đường cũng dùng nhẫn thay thế, hoàn toàn không trải qua gian khổ sinh tồn trong tận thế. Nguy cơ, nỗi khổ, những người như vậy chưa chắc đã có lòng biết ơn. Nhân tính là như vậy, đối với người khác quá chu đáo, quá tốt, nhiều lần sẽ bị coi là chuyện đương nhiên. Vì vậy, Diệp Viễn yêu cầu họ tự lái xe đến. Trên đường gặp phải hung thú và zombie tiến hóa lần hai cũng phải tự mình xử lý. Tôi sẽ giám sát, nhưng sẽ không ra tay. Trong điện thoại, Trương Thanh Loan nói, xe vận tải tạm thời không đủ. Vì thời gian quá gấp, nếu không vội di chuyển thì chúng ta có thể ra ngoài thu thập một chút. Đại khái cần 10 ngày. 10 ngày ư? Ngược lại có thể chấp nhận. Cho vũ khí, cho quả tiến hóa. Nếu ngay cả xe di chuyển cũng muốn mình cung cấp thì thật là phế vật. Diệp Viễn muốn huấn luyện những người này. Cô thuật lại mệnh lệnh của tôi cho Lưu Cường Quân. Căn cứ địa mang huyện, chỉ cần là người trưởng thành, không kể nam nữ, lập đội ra ngoài tìm phương tiện giao thông. Cô phụ trách dùng dị năng sao chép để thay đổi tất cả ô tô thành một bộ thiết bị đánh lửa bằng tay giống nhau. Hiện tại, ô bô chủ yếu cần chìa khóa để khởi động, chỉ cần thay đổi là được. Dị năng sao chép có thể thoải mái giải quyết việc này. Vâng, đoàn trưởng, tôi biết rồi. Đúng rồi, việc anh giao tôi đã hoàn thành. Việc tôi giao, à, tìm mỹ nữ. Tìm được bao nhiêu người? 18 người. Không tệ, 18 người. Cho ăn tất cả quả tiến hóa một lần, sau đó đưa vào danh sách sân huấn luyện. Tôi sẽ nhận được 15% toàn bộ thuộc tính của họ. Lại là một lần tăng cường thực lực. Diệp Viễn muốn chuyển tất cả căn cứ địa đến đồng bằng thục đô cũng có nguyên nhân này. Thay vì tự mình ra ngoài tìm, thì cứ để họ đến. Chỉ cần tất cả mọi người đến đồng bằng thục đô, dù có dòng hay không, đều đưa vào đội ngũ thân vệ quân. Thực lực của tôi cũng sẽ tăng trưởng bùng nổ. Cứ như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ đến. Vâng, đoàn trưởng, tôi chờ anh. Ục ục. Diệp Viễn nghe thấy tiếng ngắt máy trong điện thoại, trong lòng có chút nghi hoặc. Ý nghĩa câu nói cuối cùng của Trương Thanh Loan là gì? Tôi chờ anh. Giọng nói đó rất đặc biệt, khá giống cảm giác của các cặp tình nhân khi cúp điện thoại, liên tưởng đến những lời cô ấy tự nhủ trước đó. Diệp Viễn lập tức cảm thấy đau đầu. Trương Thanh Loan, cô ngàn vạn lần phải nhịn xuống đấy. Vì khả năng tự kiềm chế của tôi không tốt lắm. Thu lại suy nghĩ, Diệp Viễn nhìn thời gian. Hơn 4 giờ chiều, còn 2 đến 3 giờ nữa là trời tối. Tôi quyết định đến Huyết Hải một chuyến. Đương nhiên, nơi tôi muốn đến là địa điểm cũ của Huyết Hải, tức là khe núi nơi nhục địa tồn tại. Mặc dù ác ma nhục địa đã bị thuốc độc gen giết chết, nhưng thứ này rất quỷ dị. Người ta vẫn nói rắn chết vẫn còn nọc, cũng không biết tình hình ở đó hiện tại như thế nào. Tốt nhất là trồng một cây thực vật vệ sĩ trên khe núi, như vậy có thể quan sát bất cứ lúc nào. Diệp Viễn lại cải tạo một cây giống bạch đàn. Cây bạch đàn lớn lên rất cao, nhìn được xa. Sau đó, Diệp Viễn mở cánh linh hồn, không lâu sau đã đến địa điểm cũ của Huyết Hải. Thứ đầu tiên tôi thấy là mấy bụi hoa giấy. Giờ phút này, chúng đã cao hơn 30 mét, cành lan rộng ra hơn 100 mét. Nhưng tầm nhìn ở đây có hạn, không nhìn thấy tình hình của nhục điện. Diệp Viễn lại bay về phía trước một đoạn, cuối cùng đến được trên khe núi. Tôi ném cây giống bạch đàn xuống. Nó ấp tức bắt đầu mọc rễ và nảy mầm. Lúc này, Diệp Viễn mới chú ý. Hồ sâu nhục địa đã biến thành một vũng nước màu lục đậm. Màu nước đó trông cực kỳ quỷ dị và ghê tởm. Còn sủi bọt, không biết có độc hay không. Vì lý do an toàn, Diệp Viễn nhanh chóng mặc áo giáp linh hồn bao trùm toàn thân. Ngay cả mũi và mắt cũng bị che kín. Sau đó, tôi mới vỗ cánh đáp xuống rìa nhục địa, nhìn gần càng thấy rõ hơn. Hồ sâu bị pháo bắn phá đã sớm được lấp đầy bởi chất lỏng màu lục. Thứ này không phải là nước biếc, mà giống mủ xanh hơn. Nó không chỉ sủi bọt mà còn có sương mù màu lục mờ mịt bốc lên. Nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Thậm chí Diệp Viễn có thể tưởng tượng, nếu áo giáp linh hồn không che mặt thì chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi tanh tưởi khó chịu. Diệp Viễn gần như khẳng định, thứ này chính là mù hồ. Nhục địa ác ma sau khi chết, thân thể thối rữa, biến thành một vũng mù hồ. Diệp Viễn cẩn thận lắng nghe. Dưới lớp mù hồ chỉ có tiếng ùng ục nổi lên, không còn chút động tĩnh nào khác. Hắn dùng dị năng in, bao phủ toàn bộ vũng mù để quét hình. Lần này thì có phát hiện, trong mù hồ có một ít trùng tử đang bơi qua bơi lại. Trùng không lớn, chỉ dài cỡ chiếc đũa. Thoạt nhìn bình thường, không có gì nguy hiểm. Nhưng điều này khiến Diệp Viễn lo lắng. Nếu chỉ là sinh vật bình thường trong mù hồ thì không đáng ngại. Nhưng thứ này lại là vũng nùng huyết do nhục địa ác ma biến thành. Ai biết nó có phát sinh dị biến gì không? Nhất là sau khi huyết vụ thoái trào, có khả năng tiến hóa. Nhớ đâu đám trùng trong mù hồ tiến hóa thì sao? Mẹ kiếp, phải diệt trừ tận gốc. Nhưng có chút phiền toái. Pháo oanh tạc không ăn thua. Cách tốt nhất là đốt. Thiêu khô nùng huyết, đốt thành tro bụi. Thế là Diệp Viễn lấy ra một bình nhỏ, đổ đầy xăng, sao chép thành hơn 100 triệu bình. Hắn bay lên không trung, ném bình xăng xuống vũng nùng huyết. Khi bình xăng sắp chạm đất, Diệp Viễn bóp cò. Với trình độ xạ kích chuyên tâm cấp tông sư sư phàm, dù là mục tiêu di động hay cố định, đều có tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Một tiếng phanh vang lên, bình nổ tung, mất đi sự trói buộc không gian. Hơn 100 triệu bình xăng được sao chép bùng nổ như sóng xung kích của bom hạt nhân. Xăng bốc cháy dữ dội, lan ra trên không trung bao phủ vũng nùng huyết. như thể hỏa vân từ trời giáng xuống. Nhiệt độ cao ngùn ngụt từ trên trời đổ xuống, nhanh chóng lấp đầy hố sâu. Nung huyết hòa lẫn xăng, bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc cao ngút trời, nhuộm đỏ cả khe núi. Diệp Viễn hài lòng gật đầu. Hố sâu 100 mét bị pháo nổ trước đó, giờ đã đầy xăng. Cháy liên tục thế này, nung huyết chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Cuối cùng cũng giải quyết được mối họa ngầm. Có những khu vực khác bên ngoài căn cứ địa có tình trạng này không? Diệp Viễn không dám chắc. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đến ngay căn cứ Mang huyện để kiểm tra. Thế là Diệp Viễn lập tức quay về Lộc Hồ từ biệt mọi người. Lần này đến Mang huyện, hắn vẫn cưỡi đằng xà. Ly Hoàng vô cùng quyến luyến, muốn đi cùng Diệp Viễn. Nhưng nó biết mình còn nhiệm vụ quan trọng. Ly Hoàng phải chỉ huy toàn bộ chiến sủng ở Lộc Hồ. Vì chỉ nó mới có thể giao tiếp bằng tâm linh, không thể đi theo Diệp Viễn được. Chủ nhân, người nhớ về sớm nhé. Diệp Viễn vẫy tay, cưỡi đằng xà biến mất trong huyết vụ. Đằng xà bay cực nhanh, đường thẳng một mạch, chỉ nửa giờ là đến Mang huyện. Trên đường đi, Diệp Viễn gặp 5 con hung thú, có trên không, có dưới đất, đều bị đằng xà giải quyết hết. Diệp Viễn cũng nhận ra, hung thú tiến hóa càng lúc càng nhanh, cả zombie cũng tiến hóa lần hai, có lẽ không lâu nữa sẽ xuất hiện khắp nơi. Cũng may tốc độ tiến hóa của loài người cũng không chậm. Ở căn cứ địa Lộc Hồ, có lẽ 5% dân số đã trở thành võ giả. Tất nhiên, chỉ là võ giả sơ kỳ. Họ cần thời gian dài để hấp thụ linh khí, tích trữ trong kinh mạch để rèn luyện thân thể, rồi dùng linh khí để tăng độ thuần thục của dị năng. Để thực sự trưởng thành, có lẽ cần thêm thời gian. Vậy nên, cách nhanh nhất để mạnh lên vẫn là ăn hóa quả. Lúc 5 giờ, Diệp Viễn đến huyết hải địa điểm cũ, Mại Ô Mang huyện. Trong khe núi, hắn lại thấy một vũng máu sền sệt. Nục địa ác ma ở đây sau khi chết cũng giống như bên Lộc Hồ. Trải qua kiểm tra kỹ lưỡng, dưới lớp nùng huyết cũng có trùng tử đang bơi qua bơi lại. Chúng trông y hệt nhau. Diệp Viễn nhận ra, đây là sinh vật thứ cấp sau khi nhục địa ác ma chết đi. Không biết sau này chúng sẽ tiến hóa thành hình dạng gì, nhưng chắc chắn không mạnh bằng nục địa ác ma. Dù Diệp Viễn không biết nục địa ác ma mạnh đến mức nào, vì chúng còn đang trong giai đoạn phát triển thì đã bị tiêu diệt. Nhưng Diệp Viễn đoán, dù sinh vật thứ cấp có mạnh, cũng không mạnh đến đâu. Giống như giòi bọ sau khi động vật chết, thứ đó có thể mạnh đến đâu. Tất nhiên, nếu xét ở cấp độ nục địa ác ma, thì không thể xem thường đám côn trùng này. Thế là Diệp Viễn lại tạo ra hơn 100 triệu bình xăng, ném xuống vũng nùng huyết và kích nổ. Đến khi thấy vũng nùng huyết bốc cháy dữ dội, hắn mới quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn thả một cây thực vật vệ sĩ, coi như cắm mắt, để tiện theo dõi tình hình. Không lâu sau, Diệp Viễn về đến căn cứ địa Mang huyện, đáp xuống từ danh địa Black Mamba trên không. Trương Thanh Loan thấy Diệp Viễn đến, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đoàn trưởng, anh không phải nói mai mới đến sao? Diệp Viễn nhìn Trương Thanh Loan, thấy trong mắt cô lộ rõ vẻ thích thú và xúc động, nên cố tình lảng tránh ánh mắt cô. Tôi đột nhiên nhớ ra có việc, nên đến sớm. À phải rồi, những người kia đâu? Trương Thanh Loan lập tức cho gọi 18 cô gái đến. Sơn Thành quả nhiên có nhiều mỹ nữ, danh bất hư truyền, có thiếu phụ, có ngự tỷ, có cả loli, đầy đặn, mảnh mai, đủ cả. Nhưng họ đều thuộc cấp thân vệ quân, không phát hiện ai có dòng dõi đặc biệt. Điều này khiến Diệp Viễn hơi tiếc nuối. Hắn lập tức đưa những người này vào danh sách huấn luyện. 18 thân vệ quân gia nhập, điểm thuộc tính của Diệp Viễn tăng không đáng kể. Vì bản thân những người này vốn không mạnh, trước hết cứ cho họ ăn hóa quả đã. Diệp Viễn lấy ra 18 đĩa trái cây, bên trong có đủ loại màu trắng, xanh lục, xanh lam và tím. 18 cô gái lập tức lộ vẻ kích động. Họ đã nghe nói thủ lĩnh rất hào phóng, chỉ cần được anh để mắt tới sẽ có thể trở thành cường giả vô địch, giống như Trương giám sát vậy. Rõ ràng chỉ là người bình thường, dù trước tận thế có mạnh mẽ nhưng vẫn không phải người tiến hóa, vậy mà được thủ lĩnh chọn trực tiếp biến thành người mạnh nhất căn cứ điện. Những cô gái này vô cùng mong chờ. Họ đã trải qua sự tàn khốc của tận thế, biết điều gì là quan trọng nhất. Đồ ăn, địa vị đều là phù du, chỉ cần có thực lực, tất cả đều có thể nắm giữ. Lúc này Diệp Viễn lên tiếng, từ giờ trở đi các cô là người của tôi. Bây giờ hãy ăn hết những trái cây này. Sau khi trở thành người tiến hóa, nếu tôi không có mặt, phải nghe theo sự sắp xếp của Trương giám sát và Lâm giám sát. Trương Thanh Loan lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Có nhiều cô gái đẹp như vậy mà Diệp Viễn vẫn không quên mình, chứng tỏ anh vẫn để ý đến mình. Trương Thanh Loan nhìn Diệp Viễn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Điều muốn nói trước đó lại định nhắc lại lần nữa, nhưng thấy Lâm Diên ở bên cạnh, cô lại nuốt những lời đó vào trong. Nếu muốn nói, phải tìm cơ hội riêng mới được. Diệp Viễn à Diệp Viễn, anh cho em một cơ hội đi. Khi nhóm thân vệ quân liên tục ăn hóa quả, Diệp Viễn cảm nhận rõ rệt một luồng sức mạnh cường đại đang tràn vào cơ thể. Đây chính là sức mạnh thuộc tính toàn diện cộng hưởng cho anh. Sau khi các thân vệ quân được tăng cường sức mạnh, toàn bộ thuộc tính của Diệp Viễn không ngừng tăng lên, kéo dài lực lượng cường hóa, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Điều này càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng anh, nhất định phải dốc toàn lực tìm kiếm những mỹ nữ xinh đẹp, chỉ cần họ trở thành thân vệ của mình. Người có thu hoạch lớn nhất chính là Diệp Viễn. Đương nhiên, danh ngạch sân huấn luyện có hạn, cho nên mỗi ngày anh đều phải cực kỳ cố gắng. Hễ có chút thời gian, liền mở mộng chiếu hiện thực để soát kinh nghiệm cường hóa, nếu không sẽ bị gián đoạn cường hóa huấn luyện từ trường. Mỗi khi có thêm một sân huấn luyện, số lượng học viên có thể gia tăng thêm 30 người. Trước đó dường như viết là 40 người, nhưng thiết định là 30. Coi như mình không có dị năng, chỉ cần không ngừng gia tăng số lượng học viên, tương lai cũng có thể nhục thân thành thần. Thành thần có lẽ hơi khoa trương, ít nhất cũng có thể trở thành siêu nhân. Đương nhiên, tố chất thân thể cường đại cũng tất yếu dẫn đến cường độ huấn luyện của Diệp Viễn. Người huấn luyện viên này không ngừng tăng lên, cho nên cần số lượng lớn học viên, bằng không căn bản không thể chịu đựng nổi cường độ huấn luyện khủng bố. Lúc này, tất cả mọi người đã hấp thu xong lực lượng từ quả, 8 loại quả tiến hóa, từ màu trắng đến màu tím đều có. Chưa bàn đến dị năng, chỉ riêng thuộc tính cơ sở, sau khi thêm 18 học viên, đều đã đạt tới khoảng 210 điểm. 210 điểm là giá trị trung bình. Bất quá, thuộc tính của học viên có được từ huấn luyện từ trường không thể vượt quá 50% của giáo quan. Cho dù thông qua ăn quả tiến hóa để vượt qua, cũng sẽ không đưa vào trị số cộng hưởng. Ý là gì? Thuộc tính cơ sở trung bình hiện tại của Diệp Viễn là 330 điểm, nghĩa là cả 4 thuộc tính đều có chỉ số đó. Đương nhiên, chưa tính thuộc tính cộng hưởng anh nhận được, bởi vì thuộc tính cộng hưởng không phải của bản thân Diệp Viễn, mà thu được thông qua sân huấn luyện. Nó sẽ thể hiện trên lực chiến đấu của anh, và sẽ không đưa vào tính toán giá trị. Cho nên, chỉ số cộng hưởng cao nhất của mỗi học viên không thể vượt quá 160 năm không, 10 năm, tức 20 năm điểm. 18 học viên, tổng cộng chia sẻ cho Diệp Viễn 450 điểm giá trị trung bình toàn thuộc tính. Cho nên, thuộc tính của bản thân Diệp Viễn hiện tại, mỗi loại đều là 330 điểm. Nhưng sau khi cộng hưởng, cả 4 thuộc tính đều đạt tới 930 điểm. Trong nháy mắt tiến sát mốc 1000, cảm giác này quá tuyệt vời. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, mỗi nhịp hít thở, phảng phất có lôi đình lao nhanh. Khí huyết vô cùng tràn đầy, phảng phất trong cơ thể có một ngọn núi lửa không ngừng phun trào. Nguồn năng lượng khủng bố liên tục không ngừng tùy ý lao nhanh trong cơ thể. Giờ khắc này, không khiêm tốn mà nói, anh thật có thể so sánh với một siêu nhân nhỏ, tương đương với tố chất thân thể gấp 100 lần người thường. Tùy tiện một quyền có thể tạo ra lực lượng 1.5.000 kg. Ai còn yếu như gà chứ? Đương nhiên, Diệp Viễn rất biết khống chế sức mạnh. Hơn nữa, sức mạnh từ mộng chiếu hiện thực không phải loại cuồng bạo, không có tính phá hoại, bởi vì nó không gây ảnh hưởng đến huấn luyện thường ngày. Diệp Viễn cảm khái một lát, liền để các học viên đi lĩnh ngộ dị năng của dân huấn luyện, ưu tiên lĩnh ngộ số mệnh phân thân trước. Đây là dị năng trường sinh bất tử. Hiện tại, 4 dị năng của dân huấn luyện lần lượt là số mệnh phân thân, tiềm hành, xạ thuật chuyên tâm, võ đạo thánh thể. Các học viên chỉ cần lĩnh ngộ những dị năng này, thời gian còn lại chỉ cần luyện tập năng lực cận chiến là đủ. Diệp Viễn tạm thời chưa phân phát vũ khí cho mọi người, chuyện này để ngày mai. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Diệp Viễn gọi Trương Thanh Loan, Lâm Diên, Ninh Hy và cả đội của An Dĩ Huyên đến một chỗ. Không cần chuẩn bị bữa tối, anh sao chép thức ăn bày đầy bàn, mở 2 chai rượu vang đỏ. Tâm trạng mọi người đều rất tốt, cười nói vui vẻ. An Dĩ Huyên không ngừng ám chỉ Diệp Viễn, Ninh Hy cũng nhẹ nhàng đụng tay vào anh, Lâm Diên cũng thỉnh thoảng giao ánh mắt. Có thể thấy, mấy ngày không gặp, các cô đều rất nhớ anh. Diệp Viễn nhận thấy, độ thần phục của Lâm Diên đã đạt 55%, tối nay có lẽ có thể tăng lên 60%, đến lúc đó có thể đào mỏ dòng chảy lần nữa. Sau bữa tối, Diệp Viễn để An Dĩ Huyên và Ninh Hy về trước, Trương Thanh Loan cũng luyến tiếc rời đi. Về đến phòng, cô cảm thấy phiền muộn, vì đã biết bí mật của Diệp Viễn. Trương Thanh Loan là người sáng lập Black Mamba, sức quan sát không phải dạng vừa. Cô đã sớm nghi ngờ thái độ của Lâm Diên khi gặp Diệp Viễn khác hẳn tính cách thường ngày. An Dĩ Huyên, người từng là tiến hóa giả mạnh nhất căn cứ điện, sau chuyến đi Lộc Hồ trở về đã thay đổi hoàn toàn. Cô răm rắp nghe theo Diệp Viễn, dù không loại trừ yếu tố sùng bái kẻ mạnh, bao gồm cả cô cũng vậy. Vì thủ đoạn và thực lực của Diệp Viễn quá kinh khủng, nói là thần cũng không ngoa, nhưng cũng không đến mức thuận theo như vậy. Nhất là Lâm Diên, từng kiêu ngạo bất tuân, giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn, chắc chắn có bí mật gì đó. Thế là cô hỏi Lâm Diên, ban đầu cô ấy không nói, sau đó Trương Thanh Loan nổi giận, Lâm Diên mới cắn răng kể chuyện Diệp Viễn tạo mộng. Trương Thanh Loan nghe xong thì bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào thái độ của Lâm Diên thay đổi lớn như vậy, A Dĩ Huyên cũng như biến thành người khác. Hóa ra họ đã bị Diệp Viễn chinh phục từ xa. Đương nhiên, Trương Thanh Loan hiểu rõ, thủ đoạn này không phải điều khiển con rối, cho nên cô cũng chấp nhận. Sau khi rửa mặt, Trương Thanh Loan trằn trọc khó ngủ, nghĩ thầm, thực tế vất vả quá. Nếu mình cũng được mộng đẹp mỗi ngày thì tốt. Bất giác, cô cầm điện thoại lên, gửi cho Diệp Viễn một tin nhắn. Ở một nơi khác, cách căn cứ địa mang huyện không xa, trong quần sơn, Thượng Thanh Cung ẩn mình trong màn huyết vụ, lúc ẩn lúc hiện, Ngôi đạo quán ngàn năm tuổi này giờ phút này lại vô cùng bất ổn. Màn đêm buông xuống, những tiếng kêu kiều a vang lên không ngừng. Vân Miểu vung trường kiếm trong tay, không ngừng đâm về phía một con dã chư tiến hóa. Con dã chư to lớn như một chiếc xe việt dã, da thịt toàn thân cứng như thép, đạn thường khó xuyên thủng, kiếm của Vân Miểu lại càng khó làm nó bị thương. Nhưng cô không dùng lưỡi kiếm để tấn công. Vân Miểu vung kiếm, lưỡi kiếm thon dài phóng ra một đạo hàn quang sắc bén, xé toạc khoảng cách 20 mét, văng vào cơ thể con dã chư tiến hóa. Dã chư hét thảm một tiếng, lã xuống đất, nhưng nó lập tức đứng lên. Trên mình nó lúc này có ít nhất 10 vết thương sâu đến xương, mỗi vết thương gần như xuyên ngang thân thể. Nếu là dã thú bình thường đã chết từ lâu, nhưng dã chư tiến hóa có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, đến giờ vẫn chưa mất sức chiến đấu. Vân Miểu không khỏi giật mình, quái vật ngày càng mạnh hơn. Dù tiếp tục ra cố cửa ải lên núi cũng vô dụng, đường lên Thượng Thanh Cung hẹp và quanh co, vây quanh vách núi treo leo. Vân Miểu đã đặt rất nhiều chướng ngại vật ở những nơi nguy hiểm nhất. Trước đây chúng còn có thể ngăn cản zombie, nhưng khi huyết vụ biến đổi, ngày càng có nhiều zombie tiến hóa lần hai, còn có hung thú ẩn hiện, những cửa ải đó trở nên vô dụng. Lúc này dã chư lảo đảo lao tới, Vân Miểu nhảy lên một nóc nhà, quay lại phóng ra một đạo hàn quang. Lần này nó trúng đầu dã chư, thân thể to lớn của dã chư đổ ùn xuống, đâm sập một công trình kiến trúc cổ kính ngàn năm tuổi. Nhưng trước khi nóc nhà sụp đổ, Vân Miểu đã kịp nhảy xuống, nhìn đống đổ nát và con dã chư đã chết. Lòng Vân Miểu chịu nặng, mình có nên rời khỏi Thượng Thanh Cung không? Vân Miểu có tình cảm sâu đậm với Thanh Cung. Nơi này là nơi nàng ký thác giấc mơ tu tiên. Dù giấc mộng này sớm đã tan vỡ, nhưng chỉ cần ở nơi này, nàng vẫn sống trong thế giới tinh thần của riêng mình. Cho nên, dù tận thế có phủ xuống, Vân Miểu vẫn may mắn sống sót một mình. Sau khi dọn dẹp hết lũ zombie, nàng vẫn khôi phục đạo quán như ban đầu. Mỗi ngày đả tọa, niệm kinh, luyện kiếm, đó là những việc nàng làm hàng ngày. Thậm chí, nàng vẫn thường xuyên tưới nước cho đám rau quả sau núi. Dù trong môi trường thiếu ánh sáng, rau quả có sống sót cũng khó phát triển tốt, nhưng ít nhất vẫn có cái để ăn. Nàng đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng ban đầu, rồi sau đó cũng buông xuôi. Người tu đạo hà tất phải bận tâm chuyện tận thế, bên ngoài có zombie đầy rẫy, nàng chỉ cần tĩnh tọa trong đạo quán, vẫn cứ tiêu dao tự tại. Nhưng ai ngờ, tận thế lại đón đợt thứ hai, huyết vụ lan tràn, zombie và động vật lại một lần nữa tiến hóa. Chúng trở nên kinh khủng hơn, nhưng Vân Miểu cũng may mắn trở thành người tiến hóa. Hơn nữa nhờ hít thở theo thổ nạp pháp, nàng có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong huyết vụ để cường hóa cơ thể. Thậm chí, nàng còn có thể phóng xuất ra một loại khí mạnh mẽ. Vân Miểu không biết đó là gì, nhưng nếu là sức mạnh sinh ra từ đạo gia thu nạp pháp, thì cứ gọi nó như vậy. Giờ thì Vân Miểu đã ý thức được, đạo quán không còn là nơi an toàn nữa. Muốn không quan tâm cũng không được, nhất định phải nhập thế. Nhưng thế gian này không còn là hồng trần xưa kia, mà là tận thế. Vân Miểu vào bếp, đun một nồi nước nóng, tắm rửa sạch sẽ. Trong lòng suy nghĩ ngày mai xuống núi sẽ đi đâu. Thực ra, trong lòng nàng đã có một nơi, ngoài núi thường xuyên có tiếng súng pháo. Nàng không thể tính được khoảng cách, chỉ biết là ở phía đông. Tiếng súng pháo vang lên thường xuyên, chứng tỏ bên đó có quân đội. Có lẽ là một điểm tập kết của loài người. Đã nhập thế, thì trước hết đi tìm điểm tập kết đó. Điều Vân Miểu lo lắng bây giờ là lũ quái vật ngoài núi mạnh đến đâu, số lượng bao nhiêu. Khi tận thế mới bắt đầu, điện thoại còn có sóng, nàng còn có thể nắm bắt được tình hình bên ngoài. Nhưng tình hình không mấy khả quan. Rất nhiều người đã biến thành zombie. Hơn 3 tháng nay không có tin tức gì. Không biết thế giới loài người có còn tồn tại không. Nếu loài người đã diệt vong, việc nàng nhập thế còn có ý nghĩa gì? Chi bằng vào sâu trong thâm sơn cùng cốc ẩn cư còn hơn. Trong lúc lòng đầy ưu tư, nước ấm trong thùng gỗ dần nguội lạnh. Vân Miểu vội đứng dậy, lau khô người, mặc lên bộ đạo bào rộng rãi. Nhưng dù vậy, vẫn không che giấu được thân hình nở nang, đầy đặn của nàng. Vân Miểu cười khổ, ăn uống thanh đạm như vậy mà vẫn không gầy đi được, thật là lạ. Buổi tối, nàng lại tiếp tục đả tọa thu nạp. Trong núi ban đêm rất lạnh, Vân Miểu đốt một đống lửa. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hàng mi khẽ động, nhưng lòng không yên, không thể tập trung đả tọa. Nàng thử nhiều lần, thấy vô ích, bèn đứng dậy luyện kiếm. Nàng học kiếm thuật theo phái thực chiến, đây là do sư phụ dạy. Nàng luôn cảm thấy sư phụ chưa truyền hết bản lĩnh cho mình. Vân Miểu nhiều lần thấy sư phụ có thể đi đi về về từ trên núi xuống mang huyện chỉ trong chốc lát. Đường núi hiểm trở, lại xa xôi như vậy, du khách leo núi mất 4-5 tiếng, vậy mà sư phụ đi đi về về chỉ trong một khắc, thật thần kỳ. Sau này, nàng nghe sư huynh kể lại, sư phụ biết một loại thuật xúc địa thành thốn. Thế là Vân Miểu hỏi sư phụ. Sư phụ chỉ cười bí hiểm, nói, đợi con tu vi đủ cao, tự khắc sẽ hiểu. Vân Miểu không biết tu vi là gì, nàng cũng không đợi được đến ngày đó. Sư phụ đã biến thành zombie, nỗi tiếc nuối này luôn giấu kín trong lòng nàng. Nếu sư phụ thật sự biết thuật đó, dạy cho nàng sớm thì tốt biết mấy. Thuật xúc địa thành thốn rất hữu dụng trong thời buổi tận thế này. Vân Miểu tiếp tục luyện kiếm, thân hình nở nang, đầy đặn của nàng mỗi lần vung kiếm đều khiến người ta thấy khí huyết cuồn cuộn. Cũng may không ai chứng kiến cảnh này, Vân Miểu không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Đó cũng là một trong những lý do nàng xuất gia. Dần dần, đêm khuya, Vân Miểu mang tâm sự, thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, tiếng gà trống gáy vang, nàng mơ màng tỉnh giấc, chỉnh lý hành lý. Thực ra chỉ là một chiếc ba lô nhỏ, bên trong có thức ăn và nước uống, và thanh trường kiếm nàng đang cầm trên tay. Vân Miểu quay đầu nhìn con gà trống nàng nuôi bấy lâu. Mày tự lo liệu nhé. Vân Miểu quay người, xách kiếm xuống núi. Dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng nàng không thể không bước ra khỏi nơi này. Dù là vào sâu trong thâm sơn cùng cốc, hay đi tìm điểm tập kết của loài người, nàng đều phải rời khỏi đạo quán. Đi đâu? Giao phó cho ý trời vậy. Nếu dưới chân núi quái vật không nhiều, ta sẽ đi tìm căn cứ địa của loài người. Quái vật quá nhiều, ta sẽ vào sâu trong thâm sơn. Sư phụ, người không truyền cho con thuật xúc địa thành thốn, coi như người nợ con. Lần này nhất định phải chỉ cho con một con đường sáng đấy. Dù sao thì Vân Miểu cũng cho rằng sư phụ nợ mình. Nàng một đường xuống núi, cuối cùng nàng cũng đến được cửa ải đầu tiên, nơi vách núi treo leo. Đường đi dưới chân không rộng quá 50 cm. Trước tận thế, nơi này có lan can, nhưng sau đó bị Vân Miểu tháo rỡ, chất đống giữa đường, rồi vác thêm mấy khúc gỗ lớn chặn lại. Lúc này, đối diện có mười mấy con zombie. Chúng thấy Vân Miểu thì lập tức gầm rú. Trong đó, có một con zombie cao đến 7-8 mét. Vân Miểu chưa từng thấy con zombie nào to lớn đến vậy. Nàng trợn tròn mắt, sao lại có con zombie to như thế? Nó rốt cuộc là quái vật gì? Hóng. Con zombie khổng lồ gầm lên một tiếng, lập tức lao về phía Vân Miểu. Nó dùng sức xô đổ chướng ngại vật trên đường, tiện thể đẩy mười mấy con zombie kia xuống vách núi. Vân Miểu sáng mắt lên, đường núi hẹp như vậy, zombie lại to lớn, căn bản không thể di chuyển nhanh được. Nàng lập tức rút kiếm, một luồng hàn quang lóe lên, kiếm khí sắc bén xẹt qua, phập một tiếng, cắm vào đùi phải của zombie, cắt đứt gần một nửa. Không thể chống đỡ được thân hình to lớn của nó, zombie loạng choạng rồi ngã xuống. Hóng. Zombie phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, rồi rơi xuống vách núi. Vân Miểu không khỏi sáng mắt lên, không ngờ ta lại lợi hại đến vậy à. Mấy ngày nay, nàng toàn đụng phải những con quái vật đáng sợ, toàn là lợn rừng, mà lợn rừng thì quá khó giết, sức sống vô cùng mãnh liệt. Nàng cứ tưởng mọi quái vật đều khó giết như vậy, ai ngờ con zombie to lớn như vậy lại bị nàng hạ gục chỉ bằng một kiếm. Vân Miểu lập tức phản ứng lại, hung thú mới là đáng sợ nhất, zombie thì ra không mạnh lắm. Nếu nàng trốn vào sâu trong thâm sơn, có thể tránh được zombie, nhưng sẽ phải đối mặt với nhiều hung thú hơn. Xem ra điểm tập kết của loài người vẫn an toàn hơn, ít nhất thì mình cũng có thực lực tự vệ. Vân Miểu đã nghĩ qua đủ loại khả năng trong đầu. Việc tiến về căn cứ địa của loài người có lẽ chỉ có 3 khả năng. Thứ nhất, gặp phải zombie tấn công thành. Thứ hai, gặp phải hung thú tấn công thành. Đương nhiên, cũng có thể là hung thú và zombie cùng nhau tấn công. Nhưng căn cứ địa có nhiều người, lại có dùng pháo, chắc là có thể ngăn cản được. Dù sao cũng tốt hơn việc một mình trốn vào rừng sâu núi thẳm. Vân Miểu cũng có chút kinh nghiệm, nàng phát hiện khứu giác của hung thú và zombie đều cực kỳ nhạy bén, chúng vẫn có thể ngửi thấy nơi nàng ẩn náu. Nhất là dạo gần đây, gần như thường xuyên có hung thú trèo đèo lội suối đến Thượng Thanh Cung, nhiều lần nàng suýt chút nữa bị chúng đánh lén. Nàng càng ý thức được việc một mình sinh tồn ở dã ngoại nguy hiểm đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi liền có thể mất mạng. Nhưng có một việc Vân Miểu không thể tìm ra đáp án, nàng luôn rất rõ ràng về nhan sắc của mình. Thời đại học, ngày nào cũng có người đưa thư tình, ánh mắt của đám nam sinh kia nhìn nàng quả thực như muốn phát điên. Còn khi ở ký túc xá, mỗi lần thay quần áo, các nữ sinh cùng phòng đều sẽ kinh hô, rồi nhìn nàng với ánh mắt vừa ước ao vừa ghen tị. Nàng biết mình có mị lực đến mức nào. Trước tận thế có trật tự, có pháp luật, sau tận thế những thứ này đều không còn. Một khi đến căn cứ địa loài người, nàng sẽ gặp phải hạng người gì? Căn cứ địa do bọn ác ôn hay quân đội chính quy kiểm soát? Dù là quân đội chính quy kiểm soát, vẫn còn trật tự, nhưng giờ không còn pháp luật, ai có thể đảm bảo họ vẫn giữ vững tín ngưỡng của mình? Dù nàng có chút bản lĩnh phi phàm, nhưng Vân Miểu hiểu rõ, một tay không thể che trời, người ta có súng có pháo, nếu thật muốn làm điều xấu với nàng, nàng tuyệt đối không có cơ hội phản kháng, đến lúc đó chẳng khác nào mỡ dâng đến miệng mèo. Hai. Vân Miểu thở dài một tiếng, tựa vào vách đá trên đường hẹp quanh co, trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Nàng đã quyết định, nhất định phải đến điểm tập kết của loài người. Chỉ là cần một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Ngụy Trang ư? Vân Miểu cúi đầu nhìn xuống, đến mũi chân cũng không thấy. Không được, căn bản không thể ngụy trang, dù mùa đông có mặc giày đến đâu cũng sẽ lộ tẩy. Nàng suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra được kế sách nào. cuối cùng chỉ có thể quyết định tìm được căn cứ địa rồi tính tiếp, đến đó sẽ không vội vào. Ở bên ngoài quan sát một thời gian, tốt nhất là gặp được người sống sót nào đó để hỏi thăm tình hình rồi quyết định. Nếu căn cứ địa do quân đội kiểm soát, lại có kỷ luật nghiêm minh, nàng sẽ xem xét gia nhập. Nếu quá hỗn loạn, cùng lắm thì quay về Thượng Thanh Cung. Một mình nguy hiểm một chút cũng không sao. Dù sao vẫn hơn là biến thành vạn vật. Tốt xấu ta cũng là Nhàn Vân Giả Hạc tiên gia đạo nhân, sao có thể biến thành vạn vật được? Quả thực mất hết mặt mũi tiên nhân. Vân Miểu lẩm bẩm, dù nàng chẳng có đạo hạnh gì, nhưng vẫn tự xưng là tiên gia đạo nhân. Nàng thu dọn tâm trạng, tiếp tục đi xuống núi. Vì huyết vụ che trời, nàng đi không nhanh, hơn nữa trên đường còn phải đối phó với vài con zombie rải rác. Đến chiều muộn mới xuống đến chân núi. Nàng vội vàng ăn chút lương khô. Vừa hay phía trước có một ngôi nhà dân, Vân Miểu định tìm xem có quần áo nào không. Bộ đạo bào này của nàng quá nổi bật, hơn nữa lại không che được thân hình cành cây nhỏ treo quả lớn của nàng. Bên ngoài nhà dân có mười mấy con zombie, trong đó có một con zombie rất cao, giống nghệch con nàng gặp trên núi, chắc phải cao đến 7-8 mét. Nhưng Vân Miểu đã có kinh nghiệm, zombie thấy nàng liền lập tức gầm thét xông tới. Vân Miểu lập tức rút trường kiếm, điều động năng lượng trong cơ thể, nhẹ nhàng nhảy một cái đã cao 10 mét. Nàng đáp xuống một tảng đá trên núi, vung kiếm, vù một tiếng, hàn quang lóe lên, một đạo khí nhận xé gió, chém đứt đầu con zombie khổng lồ. Thân thể to lớn ủnh ủnh ngã xuống. Vân Miểu nở nụ cười nhẹ nhõm, tuy tu tiên không thành, nhưng nàng lại bất ngờ luyện thành thể tu, hơn nữa năng lượng luyện thể còn có thể phóng ra ngoài. Thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Vân Miểu hiện tại không biết loại năng lượng dạo chơi trong thiên địa là gì, nhưng nó có thể giúp nàng giết quái, lại còn giúp nàng nhẹ như chim én là đủ rồi. Nàng tiếp tục vung trường kiếm, từng đạo hàn mang khí nhận không ngừng phóng ra, rất nhanh đã tiêu diệt hết mười mấy con zombie. Nàng nhảy xuống, thận trọng tiến đến gần nhà dân. Sau khi kiểm tra một vòng, xác định bên trong không có người, cũng không có zombie, Vân Miểu phi thân nhảy một cái từ lầu 2 vào nhà. Lục lọi một hồi, nàng tìm được một chiếc áo gió nam dáng dài bằng lông cừu. Nàng thay đạo bào, cất vào ba lô, khoác áo gió vào, thắt lưng nhẹ nhàng buộc lại, hơi khom người. Nếu không để ý thì miễn cưỡng che giấu được dáng người, dù sao cũng không phải lúc nào cũng khom người, chỉ khi tìm người hỏi thăm tình hình mới cần ngụy trang, vậy là chấp nhận được. Vân Miểu nhảy xuống lầu, tiếp tục đi về phía đông. Nàng chỉ nhớ tiếng súng pháo vọng đến từ hướng đông, hơn nữa nghe rất rõ, chứng tỏ không xa. Trước khi trời tối chắc chắn sẽ tìm thấy. Phía đông dãy núi đó nàng cũng không lạ lẫm, nơi có thể xây dựng căn cứ địa lớn của loài người chỉ có mấy khe núi kia. Đi dọc theo đường cái chắc chắn sẽ thấy dấu vết. Vân Miểu đi qua một vùng trũng nhỏ, lại tiến vào đại sơn. Đường núi mằn ngoèo quanh co, nhưng sau khi vào núi, zombie ít hẳn đi. Càng đi sâu vào, zombie càng ít. Đến sau gần như không thấy zombie sống nào. Điều này càng khiến Vân Miểu tin rằng căn cứ điện ở ngay trong dãy núi này, chỉ cần đi dọc theo đường cái là tìm được. Dần dần, trời càng ngày càng tối, đường núi có nhiều ngã rẽ. Vân Miểu rẽ nhầm hai lần, đến khi trời tối vẫn chưa tìm được. Nếu cứ tiếp tục tìm có thể gặp nguy hiểm. Cuối cùng trời cũng sắp tối hẳn. Nếu vẫn rẽ nhầm, trời tối mà không có chỗ dừng chân an toàn, có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nàng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, ngày mai lại tìm dọc theo những ngã rẽ khác vậy. Vân Miểu đang ở một cửa hẻm núi, hai bên hạp cốc là sườn núi dốc đứng, lờ mờ thấy được hai ngôi nhà dân. Vùng núi này là vậy, địa thế hiểm trở, dù là vùng núi nguy hiểm đến đâu vẫn có người sinh sống. Dù Vân Miểu đang mang nặng, nhưng điều động năng lượng trong cơ thể, nàng vẫn có thể nhẹ như chim én. Nàng thoăn thoắt leo lên sườn núi, nhìn từ xa bên trong nhà dân không có người, nhưng cũng không thể chủ quan. Nàng chậm rãi mò đến, cẩn thận lục soát một vòng, cuối cùng xác định an toàn. Có hai ngôi nhà, một ngôi sát vách núi, một ngôi gần đường hẹp quanh co. Vân Miểu chọn ngôi nhà sát vách núi. Nếu khi nghỉ ngơi ban đêm có hung thú đánh lén, nàng có thể nhảy xuống vách núi. Nơi này cách mặt đất khoảng 50 mét. Khi rơi xuống, điều động năng lượng trong cơ thể, nàng có thể nhẹ như chim én, không đến nỗi bị ngã đau. Đúng lúc này, Vân Miểu nghe thấy tiếng ô tô vọng đến. Nàng lập tức giật mình, vội nằm xuống sau cửa. Nàng thấy một đoàn xe đang chậm rãi tiến lên trên đường. Trên đầu đoàn xe còn có một con quái xà khổng lồ. Đó là một con rắn biết bay, chắc phải dài đến 7-80 mét. Vân Miểu trợn mắt há hốc mồm, vì nàng thấy trên lưng con rắn còn có một người đang cưỡi. Vân Miểu nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, lập tức kinh hãi che miệng, sợ mình kêu lên thành tiếng. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, cố gắng giấu mình. Đối phương là ai, hoàn toàn không rõ. Việc có khả năng cưỡi phi xà ngao du trên trời, chắc hẳn thực lực vô cùng cường đại. Nếu bị hắn phát hiện, nếu là người tốt, chỉ có thể nói tổ sư ra phù hộ. Nhỡ đâu là người xấu thì sao? Hơn nữa loại khả năng này rất lớn. Đàn ông có thực lực trong mặt thế, phần lớn là những kẻ ác ôn tùy ý làm bậy, muốn gì được nấy. Nếu mình rơi vào tay gã đàn ông cưỡi phi xà kia, kết cục có thể đoán trước, chủ yếu sẽ biến thành đồ chơi, trừ phi đối phương là gay. Nhưng đây là Sơn Thành, khả năng đàn ông cong rất thấp. Trong lúc suy nghĩ lung tung, bên ngoài đã không còn động tĩnh, Vân Miểu lặng lẽ thò đầu ra nhìn. Đoàn xe đã biến mất trên đường lớn, con cự xà biết bay kia cũng không thấy đâu. Vân Miểu nhìn dọc theo đường lớn, nhớ lại hướng con cự xà vừa bay đi, nàng đại khái đoán được căn cứ địa của loài người ở đâu. Đi dọc theo con đường trong thung lũng, khoảng mười mấy km là có thể đến. Hiện tại Vân Miểu lại rối rắm. Căn cứ địa có những người mạnh mẽ như vậy, tính an toàn chắc chắn được bảo vệ, nhưng tất yếu là một xã hội thu nhỏ. Mạnh được yếu thua, rất nguy hiểm. Dù sao mình cũng tự xưng là đạo sĩ tiên gia, sao có thể biến thành đồ chơi cho lũ ác ôn? Vân Miểu quyết định, dù sao phụ cận đây cực kỳ an toàn, có thể tạm thời ở lại quan sát hai ngày. Trong ba lô vẫn còn một chút lương khô, sau nhà dân có giếng nước, nguồn nước tạm thời không thiếu. Quyết định vậy đi. Vân Miểu cân nhắc ra cố cửa sổ đơn giản, lên lầu 2 tìm một gian phòng, lấy lương khô và nước vừa ăn, vừa xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới màn đêm, cái gì cũng cảm thấy ẩn chứa quái vật. Lúc này trong lòng lại mong đợi, nếu có vài người bạn đáng tin bên cạnh thì tốt. Xét cho cùng, con người là động vật quần cư, bao gồm cả những tu sĩ ẩn cư thâm sơn trước mặt thế. Dù quanh năm một mình khổ tu, nhưng trong lòng cũng không cô độc, bởi vì biết ngoài núi là thế giới phồn hoa, cho nên mới yên tĩnh đến quyết tâm. Như bây giờ, huyết vụ bao phủ, khắp nơi đều có zombie và quái vật. Dù tổ sư gia còn sống, chỉ sợ cũng không thể đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong thanh tú. Hối chi Vân Miểu vẫn chỉ là một tiểu đạo sĩ gần như không có đạo hạnh, chỉ có danh hiệu. Một bên khác, căn cứ địa Mang huyện. Hai ngày nay, toàn bộ căn cứ địa đều vô cùng bận rộn. Vật tư cần thiết đều đã được đóng gói kỹ càng. Quân dụng vật tư dùng nhẫn không gian mang đi, dân dụng vật tư cũng không nhiều. Chỉ là một chút quần áo, chăn nệm, đồ ăn căn bản không có. Người sống sót đều phải dựa vào quân đội cứu tế. Làm gì có lương thực mà cất, cho nên đồ cần mang đi rất ít, chủ yếu là xe sedan, có thể chở 7-8 người. Mấy ngày nay người tiến hóa tự nhiên càng nhiều. Toàn bộ căn cứ điện, ít nhất 10% người đã thành người tiến hóa lần thứ hai. Trước đó Diệp Viễn quyết định để mọi người lái xe đến Lộc Hồ. Căn cứ địa 7-8 vạn người, ít nhất phải có 1 vạn chiếc xe hơi. Số lượng này quá lớn. Từ căn cứ địa Mang huyện đến Lộc Hồ, chỉ hơn 200 km, đi bộ nhiều nhất 5 ngày là đến. Quân đội họp bàn rồi quyết định, sau đó trưng cầu ý kiến của Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng cho rằng đường lớn đã được thông suốt, cứ cách một đoạn lại có chiến xa quân đội hộ tống, đội ngũ không có khả năng bị zombie và hung thú tập kích. Thay vì tốn thời gian thu thập ô tô rồi lái đến Lộc Hồ, thì chi bằng tập thể đi bộ. Thế là Diệp Viễn quyết định, sáng mai tất cả mọi người xuất phát. Quân đội thu thập những thành viên của các phe thế lực trước đây. Hiện tại quy mô chiến sĩ đã mở rộng đến 1 vạn người, 500 chiếc chiến xa. Tất cả binh sĩ đều được trang bị súng ngắn siêu cấp phóng lựu đạn, hộ tống đội ngũ 7-8 vạn người là quá đủ. Hơn nữa buổi chiều anh còn cố ý cưỡi đằng xà bay ra ngoài trinh sát một vòng. Tuy phụ cận đường lớn có zombie, nhưng không có thi triều lớn. Vậy thì tốt rồi, vừa có thể luyện binh, lại không gặp nguy hiểm lớn. Sau khi kết thúc hội nghị, Diệp Viễn trở lại danh địa Black Mamba. Danh địa nhà ở quá đơn sơ, thế là Diệp Viễn thả ra chiếc xe buồng xa hoa của mình. Hai ngày nay anh đã cải trang một chiếc xe buýt thành xe buồng, sau đó qua đêm ở các căn cứ địa khác. Nếu điều kiện không tốt thì ở luôn trong xe. Lúc này đội của An Dĩ Huyên cũng leo lên xe buồng. Các cô không ngủ được sớm như vậy, nên lên xe cùng Diệp Viễn thảo luận một chút về kế hoạch ngày mai. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ. Các cô muốn ké xe buồng, dù sao nó quá xa hoa, lại rất lớn. Diệp Viễn ở một mình quá rộng rãi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người ở căn cứ địa Mang huyện, ai nấy đều mang bao lớn bao nhỏ lên đường. 10 chiếc chiến xa đi đầu mở đường, các chiến xa và binh sĩ còn lại tản ra trong đội ngũ, đảm bảo an toàn trên đường. Diệp Viễn cũng lái chiếc xe sang của mình, đi giữa đội ngũ. Dù sao hai ngày này cũng không có việc gì, có anh đích thân chấn giữ, có thể đảm bảo không có bất ngờ xảy ra. Khoảng hơn 10 giờ sáng, những người đi đầu tiên đã ra khỏi núi, nhưng những người đi cuối cùng vẫn còn trong căn cứ điện, chưa hề nhúc nhích. Vùng núi tuy có đường lớn, nhưng ngoằn ngoèo khúc khuỷu, hơn nữa đều là đường một chiều. Để đảm bảo an toàn, phải đi theo đội hình rắn trườn, cho nên kéo dài rất. Chờ ra đến ngoài núi thì tốt, đường lớn rộng hơn, có thể 5-6 người đi song song, đến lúc đó có thể rút ngắn chiều dài đội ngũ. Vân Miểu đã sớm bị động tĩnh bên dưới đánh thức. Nàng lặng lẽ nằm ở khe cửa, nhìn xuống phía dưới, trong lòng có vô số nghi vấn. Chuyện gì xảy ra? Những người này ai cũng mang bao lớn bao nhỏ, căn cứ địa di rời toàn bộ ư? Họ muốn đi đâu? Vân Miểu rất muốn xuống hỏi một chút, nhưng nàng tạm thời không muốn lộ diện, bởi vì lúc trước lại thấy con xà lớn biết bay kia. Hôm qua không thấy gã đàn ông kia cưỡi trên lưng nó, nhưng Vân Miểu đoán, có lẽ hắn trà trộn trong đội ngũ. nàng phải cẩn thận quan sát một chút, xem trật tự đội ngũ, để đảm bảo căn cứ địa không hỗn loạn. Nhìn từ hiện tại, không có vấn đề gì lớn, kỷ luật đội ngũ tốt ngoài sức tưởng tượng, không ai gây rối. Binh sĩ cầm súng cũng cực kỳ tuân thủ quy tắc, không làm gì quá đáng với những người sống sót bình thường. Ấn tượng của Vân Miểu về những người này đã khá hơn nhiều. Nàng định đợi đến khi người của căn cứ địa đi ra hết, sẽ nhập vào đội ngũ sau cùng, sau đó tìm người hỏi thăm một chút. Bất giác, đến trưa, nhìn từ cửa sổ nhà dân, trong hẻm núi chỉ còn lại đội chiến xa đi cuối cùng. Chiến xa chạy rất chậm, Vân Miểu biết đây là cơ hội cuối cùng. Nàng vội rời khỏi nhà dân, chạy xuống dốc núi. Lúc này nhất định không thể bay, nếu không sẽ lộ thân phận. Nàng vẫn mang theo khăn cửu lương, đó là dấu hiệu của đạo sĩ. Này, dừng lại đã, các anh đi đâu vậy? Có thể cho tôi đi cùng không? Vân Miểu đã cố ý làm tóc tai rối bời, trên mặt cũng bôi một chút bụi bẩn, trông như một tiểu đạo sĩ gặp nạn. Chiếc chiến xa đi đầu dừng lại, một cô gái cao gầy xinh đẹp vác thanh chiến đao nặng nề bước xuống xe. Cô là ai? Tại sao không đi cùng đội lớn phía trước? Vân Miểu nhìn người phụ nữ trước mắt, vóc dáng cao gầy, đùi đẹp thon dài, khí chất xuất chúng, nhan sắc không thể chê vào đâu được, đúng là một mỹ nữ cực phẩm. Khuyết điểm duy nhất là hơi lép một chút, đương nhiên đó là so với chính mình, kỳ thực cũng không tệ. Với vóc dáng và khí chất này, nếu quá đồ sộ ngược lại sẽ không hợp. Nghĩ đến đây, Vân Miểu hơi đắc ý, mình cành cây nhỏ treo quả to mà không hề thấy kịch cỡm. Phụ nữ là loài sinh vật kỳ diệu, cứ thấy mình là mỹ nữ thì lại không kiềm được mà so sánh với người khác. Dù Vân Miểu đã tự xưng là tiên gia đạo nhân, ai bảo đạo sĩ không yêu cái đẹp, hồ chi nàng vẫn chỉ là một tiểu đạo sĩ không có đạo hạnh gì. Này, hỏi ngươi đấy, phần lớn đội đã đi rồi, sao ngươi còn ở đây? Vân Miểu lập tức hoàn hồn, vội đáp, thí chủ, bần đạo từ núi bên kia đến, định tìm nơi nương tựa, không ngờ vừa tới đã thấy rất nhiều người di chuyển. Bần đạo không hiểu chuyện gì, nên định quan sát một chút, ai ngờ đã là nhóm cuối cùng. Bần đạo không biết các ngươi định đi đâu, căn cứ địa xảy ra chuyện gì, nên không dám tùy tiện đi theo. Vân Miểu đã nghĩ sẵn lý do thoái thác, nàng càng cố ý dùng từ bần đạo. Thực tế thì ở Thượng Thanh Cung, nàng ít khi xưng bần đạo, thời nay ai còn dùng từ đó nữa. Nhưng Vân Miểu muốn nhấn mạnh thân phận của mình, vì nàng hiện tại ăn mặc rất lôi thôi, trừ giọng nói là nữ, không có gì phù hợp hình tượng mỹ nữ. Thời mà thế đóng vai xấu, cần tắc vô ái náy. Cô gái cao gầy kia chính là Lâm Diên, cô dẫn đầu đội xe, phụ trách hộ tống phần lớn đội. Lúc này, Lâm Diên nghi ngờ đánh giá người phụ nữ lôi thôi trước mặt, như dân tị nạn đói khát, còn mở miệng xưng bần đạo. Nhìn kỹ, trên đầu bù xù đội khăn trùm đầu đạo giáo, sau lưng đeo một thanh trường kiếm đạo giáo, nữ đạo sĩ. Lâm Diên đi quanh Vân Miểu quan sát kỹ lưỡng, thấy nàng cứ khom lưng, trong lòng nghi hoặc, đứng thẳng lên nói chuyện. Đứng thẳng thì lộ hết à? Chắc không lộ nhiều đâu, mình mặc áo gió nam rộng thùng thình mà. Nhanh lên, đứng thẳng nói chuyện. Lâm Diên cực kỳ bá đạo, với bất kỳ ai ngoài Diệp Viễn, cô đều là tiểu thư của ông trùm xã hội đen ngày nào, cao cao tại thượng, hống hách. Vân Miểu chẳng có đạo hạnh gì, đạo tâm cũng không vững, trong lòng giận dữ. Cái thứ nữ nhân này, sao mà hống hách thế? Xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm à? Bà đạo cô mà tắm rửa sạch sẽ thì cũng chẳng kém gì ngươi, thậm chí có vài điểm còn khiến ngươi tự ti ấy chứ. Tuy nghĩ vậy, nhưng Vân Miểu không muốn gây rắc rối, thế là nàng hơi ưỡn ngực ngẩng đầu, khiến Lâm Diên sáng mắt. Ôi chà chà, ngươi giấu kỹ thật đấy, suýt nữa thì bị lừa rồi. Vân Miểu thấy ánh mắt như sói đói của Lâm Diên thì hốt hoảng, ánh mắt người này đáng sợ quá, lẽ nào cô ta là lét? Mà thế ai cũng có thể, sống áp lực quá thì dễ có vấn đề về xu hướng tính dục. Nếu cô ta là lét, bản đạo cô khó giữ mình trong sạch rồi. Hơn nữa trông cô ta rất mạnh, chưa kể thanh chiến đao sau lưng kia, ít nhất cũng cả trăm cân, mà cô ta vác trên người nhẹ tinh, nhìn là biết cao thủ rồi, còn bộ đồ bó sát người kia nữa, giống bộ đồ siêu anh hùng trên tivi hồi trước mà thế. Chất liệu không phải vải, không phải da, chắc chắn không phải hàng thường. Vân Miểu lập tức phân tích ra, người phụ nữ trước mặt địa vị cao, thực lực mạnh, kiếm khí của mình chưa chắc đã đối phó được. Thí chủ, trong mắt ngươi có tà quang, không kìm được thì tà dâm thì hại thân, ngươi giữ được thanh tịnh, thiên địa tự về. Tà niệm như dây leo độc, quấn tâm diệt cốt hủy linh căn, phúc sinh vô lượng. Vân Miểu vẻ mặt thành thật nói, trong lôi thôi vậy thôi, nhưng ngày nào cũng thấy các sư huynh ở đạo quán làm lễ, mưa dầm thấm lâu, giờ trông cũng ra dáng cao nhân đạo ra phết, nhất là cái vẻ lết thế kia, rất giống đạo sĩ Hồng Trần trong game. Thực ra mấy câu này nàng đều hiểu nghĩa đen, nhưng tư tưởng đạo giáo sâu hơn thì nàng chỉ biết chút ít thôi. Nhưng lúc này lôi ra dạ người vẫn ổn. Ai ngờ Lâm Diên bật cười, đạo trưởng nói phải, ta không nên có tà niệm, ta nhất định sẽ kiềm chế. Theo đạo lý đạo gia, ta gặp ngươi là có duyên, nên ta mời đạo trưởng đi cùng. À phải, căn cứ Mang huyện đã di chuyển, chúng ta chuẩn bị đi Lộc Hồ, nơi đó mới là sinh tồn hoàn hảo. Đạo trưởng, mời. Lâm Diên hiểu ra, cô nữ đạo sĩ không biết thực hư này đang coi mình là lét, thấy nàng căng thẳng mà buồn cười, mà thấy chán quá. Thôi thì mình đóng vai lét trêu chọc cô đạo sĩ này vậy. Đạo trưởng, ngẩn người gì thế? Thực không dám giấu giếm. Ta vừa thấy đạo trưởng đã cảm thấy giữa ta và cô có duyên lắm, nên thế nào thì cô cũng phải cùng ta đến Lộc Hồ. Lên xe thôi. Vừa dứt lời, 10 khẩu pháo trên chiến xa đều chĩa vào Vân Miểu. Má ơi, đạo tâm Vân Miểu tan vỡ. Lập tức chửi thầm trong bụng. Cái thứ lạp lạp chết tiệt kia, định làm cố chấp thù à? Lão nương xuống núi chưa bị ác ôn nam bắt đi, lại bị một con lét ác ôn vô lý nhắm trúng. Lão nương ăn mặc đẹp lắm à? Lão nương xấu phát hờn, ngươi thích ta điểm nào? Xuyên du bạo long, dù xuất gia, bản tính vẫn khó đổi. Đừng nói đạo sĩ, dù cạo đầu làm ni cô, chọc giận lên vẫn bộc phát bản tính ngay. Tiếc là đối phương có 10 chiếc chiến xa. Mấy cái họng pháo vừa to vừa dài kia trông đáng sợ quá. Mình dù lợi hại đến đâu, một quả pháo cũng đủ mất mạng. Thôi, ta nhịn, nhẫn nhục thành tiên. Lão nương, phi, bản đạo sĩ nhịn. Nhưng ngươi liệu hồn đấy, coi chừng kiếm khí của ta đấy. Vân Miểu cười gượng, đi theo Lâm Diên đến chiến xa. Nàng đã quyết, nếu con lét này ép mình bằng thủ đoạn cưỡng ép, thì đó chính là ngày dỗ của cô ta. Kiếm khí của Vân Miểu không chỉ dùng kiếm mới phóng thích được, tiện tay vung lên cũng có thể phóng ra. Chỉ là nàng thích dùng kiếm hơn, vừa tăng được khoảng cách tấn công, đang chuẩn bị chết kéo. Ngươi mà dám động tay động chân, ta nhất định dùng kiếm khí giết ngươi. Vân Miểu không tin. Lúc đó cô ta còn mặc chiến y chắc, chỉ cần không có đồ bảo hộ, mình có thể dễ dàng đánh lén thành công. Bản đạo cô ngọc thể trong trắng, tuyệt đối không thể bị làm bẩn. Rất nhanh, Vân Miểu theo Lâm Diên lên xe. Trong xe có 4 người, toàn là mỹ nữ. Xong, co thứ nữ nhân này đúng là lét rồi. Việc Vân Miểu nhận định Lâm Diên là kéo kéo không phải do cô tự suy diễn, bởi vì những người phụ nữ trong chiến xa đều rất xinh đẹp, lại nhất nhất nghe theo Lâm Diên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Rõ ràng Lâm Diên là người đứng đầu. Thêm vào đó, lúc trước cô ta nhìn dáng người mình, trong mắt ánh lên vẻ tà ác, đủ để chứng minh điều đó. Bất kỳ ai có mạch suy nghĩ bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Diên còn chưa biết mình đang phải gánh một cái nồi lớn đến thế. Thật sự là trời đất chứng giám, cô ấy thật sự không có ý nghĩ đó. Lâm Diên là người thông minh. Khi Vân Miểu ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cô lập tức nhận ra, người này chắc chắn là một mỹ nữ. Dù mặc áo gió nam rộng thùng thình, nhưng mắt cô không mù, vẫn có thể lờ mờ thấy được đường nét, đại khái có thể hình dung ra một dáng người cao lớn, quyến rũ, trông có vẻ lụng thuộm, nhưng không che giấu được khí chất đặc biệt của mỹ nữ. Khuôn mặt Vân Miểu lấm lem bùn đất, nhưng đường nét vẫn không thể che giấu được, đặc biệt là đôi mắt to tròn, linh động có thần, tuyệt đối không giống người may mắn sống sót sau tai họa. Một người mang kiếm sống sót trong tận thế, làm sao có thể thảm hại đến mức này? Lúc ấy, cô nhận định Vân Miểu là mỹ nữ, hơn nữa còn là dị năng giả. Người như vậy nhất định phải kéo về đội của mình. Nhân tài như vậy, không thể để vụt mất. Còn Vân Miểu đẹp đến mức nào? Tạm thời chưa rõ. Phải thay cho cô ấy một bộ quần áo mới tinh, rửa mặt sạch sẽ rồi mới biết được. Thế là Lâm Diên như ảo thuật ra, lấy ra từ không gian giới chỉ một bộ trang phục mùa thu cho nữ. Giày thể thao trắng, quần jean bó sát, áo len ôm sát, áo khoác bò cao cổ. Bốn món này khoác lên, chắc chắn lộ nguyên hình. Quần áo cô bẩn quá. Trong xe không gian hẹp, không khí không lưu thông. Tranh thủ thời gian thay đi, Vân Miểu lập tức tròn mắt. Phải làm sao đây? Lập tức lộ nguyên hình. Mình phải làm gì? Bị vạch trần trước mặt con kéo kéo đáng ghét này. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thà mình bị chật quai hàm còn hơn. Ngẩn người ra làm gì? Nhanh lên thay đi. Lần này Lâm Diên gần như dùng giọng ra lệnh. Hơn nữa thanh chiến đao sau lưng đột nhiên phóng ra mười mấy mũi nhọn, lơ lửng trước mặt Vân Miểu. Vân Miểu lập tức kinh hãi trong lòng. Cô ta thật mạnh. Con kéo kéo đáng ghét này còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Vừa rồi còn lấy quần áo ra như ảo thuật, xem ra là dị năng không gian. Vác thanh đao nặng gần 100 cân không nói, còn có thể phân giải, còn có thể điều khiển bằng niệm lực. Cô ta rốt cuộc có bao nhiêu dị năng? Đối đầu trực diện, mình chắc chắn không phải đối thủ. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ bị cô ta sỉ nhục, thừa lúc cô ta suy yếu rồi đánh lén? Không cam tâm, nhưng để đợi cô ta suy yếu, quá trình chắc chắn không thể tránh khỏi, mình vẫn sẽ bị làm bẩn. Xem ra con kéo kéo đáng ghét này cực kỳ biến thái, biết đâu lúc đó còn có đồng bọn hỗ trợ, coi như mình đánh lén thành công, cuối cùng cũng sẽ bị đồng bọn đánh giết. Ôi giời ơi, đạo tâm của Vân Miểu sụp đổ. Sao mình lại xui xẻo như vậy? Vừa xuống núi đã gặp phải loại biến thái này. Sớm biết thế mình thà trốn ở Thượng Thanh Cung. Dù sao mình cũng là đạo sĩ tiên gia, chết cũng phải chết ở đạo quán chứ. Sao có thể chết dưới dâm uy của con kéo kéo đáng ghét này? Cô rốt cuộc có thay hay không? Muốn chết hả? Lâm Diên nâng cao giọng, những mũi nhọn lơ lửng tiến thêm một bước, sắp chạm vào yết hầu Vân Miểu, mà lại bao vây một vòng, khóa chặt Vân Miểu từ mọi góc độ. Chỉ cần một ý niệm, cô sẽ bị những mũi nhọn vô tình này đánh giết. Đạo sĩ Tiên gia cũng là người, mình không muốn chết. Nhịp. Đằng sau không được nữa thì mình sẽ cùng cô ta cá chết lưới rách. Nhưng Vân Miểu cũng có sự quật cường của mình. Trong xe nhiều người thế này, mọi người có thể tránh đi một chút được không? Tôi ngại. Điểm này Lâm Diên lại không nghĩ tới. Dù sao mấy ngày nay mọi người thường xuyên huấn luyện cùng nhau, nên quen rồi. Không để ý đến cảm xúc của Vân Miểu, nhưng để đề phòng cô giở trò, Lâm Diên quyết định ở lại trong xe. Mọi người xuống xe hết đi, tôi trông chừng cô ấy là được. Cô trông chừng tôi thay quần áo đấy. Cô trông chừng tôi làm gì? Đồ keo keo đáng ghét, biến thái chết đi được. Nhưng mình có thể phản kháng sao? Thôi được, chứ không so đo với cô. Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Đợi mọi người trong xe rời đi, hiện trường chỉ còn Vân Miểu và Lâm Diên. Thấy ánh mắt trừng trừng của Lâm Diên, Vân Miểu run lên, quay người nhanh chóng thay quần áo, lập tức như chút được gánh nặng. Tuy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng đã có tâm ma. Đạo sĩ tùy tâm sở dục, có thù tất báo, không báo chính là tâm ma. Nhưng bây giờ rõ ràng không có thực lực báo thù. May mà mình hiện tại quyết định nhục thân thành tiên, có hay không có tâm ma không quan trọng, cứ nhịn đã, đợi thực lực của mình mạnh lên, nhất định phải chém dụng cái tâm ma này. Lúc này, Lâm Diên nhìn dáng người hoàn mỹ không tì vết của Vân Miểu, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ôi giời ơi, dáng người đẹp thế này, lại đi tu đạo làm gì? Đầu cô bị cửa kẹp à? Yên tâm, sau này theo tôi, không thể để mai một dáng người hoàn mỹ mà ông trời ban cho cô. Ý của Lâm Diên là kéo Vân Miểu về đội của mình. Tuy những người trong đội đều là thân vệ quân của Diệp Viễn, nhưng thân vệ quân cũng phải chia tiểu đội. Lâm Diên là một trong những tiểu đội trưởng. Chỉ cần Vân Miểu có dáng người hoàn mỹ như vậy, chỉ cần tướng mạo không quá tệ, cũng có tư cách trở thành thân vệ quân của Diệp Viễn. Huống hồ đường nét khuôn mặt cô ấy rất hoàn mỹ, chắc chắn không hề kém cạnh ai. Nghe vậy, Vân Miểu run lên tại chỗ. Xong rồi, sau này theo cô ta, không thể để mai một dáng người hoàn mỹ của mình. Đây là ý gì? Cô quả nhiên không có ý tốt. Con kéo kéo đáng ghét, sao cô cũng giống đàn ông thế? Lúc này mọi người trở lại xe, đội xe tiếp tục chạy về phía ngoài núi. Lâm Diên lại như ảo thuật ra, lấy từ không gian giới chỉ hai gói khăn giấy ướt đưa cho Vân Miểu. Lau mặt cho tôi, nhìn tôi xem, chỗ nào không sạch sẽ. Vân Miểu nhận lấy khăn giấy ướt, nội tâm bất an hơn. Cô biết điều mình lo lắng nhất cuối cùng cũng không thể che giấu, bị con kéo kéo đáng ghét này để mắt tới, không thể tránh khỏi việc phải tháo bỏ lớp ngụy trang. Cô rút một chiếc khăn giấy ướt, chậm rãi lau đi lớp bụi bẩn trên mặt, hết chiếc này đến chiếc khác. Ngũ quan tuyệt mỹ từng bước hiện rõ. Mọi người trong xe nhìn chằm chằm cô, từng đôi mắt trừng trừng, khiến Vân Miểu thất vọng tột độ. Đám thuộc hạ của con kéo kéo này, tất cả đều là kéo kéo, từng người như sói như hổ nhìn chằm chằm mình. Xem ra đây là một đại kiếp nạn, mình chung quy không thể vượt qua được. Cùng lắm thì tối nay mình sẽ cá chết lưới rách, liều mạng với bọn chúng. Kiếp nạn lớn như vậy, không phải nhịn một chút là qua được, chỉ có thể dùng cái chết để tỏ rõ ý chí, không uổng công mình một lòng hướng đạo. Tuy không có đạo hạnh gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc Vân Miểu tự xưng là đạo sĩ tiên gia. Lúc này, mặt cô đã hoàn toàn sạch sẽ, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành hiện ra trước mặt mọi người. Ngay cả Lâm Diên nhìn thấy cũng phải ghen tị, có thể thấy cô đẹp đến mức nào. Lâm Diên ngắm nghía, rồi khó tin hỏi, tôi thật không hiểu. Cô đẹp như vậy, dáng người lại đẹp như thế, sao lại muốn đi tu? Cô có biết cô đẹp có giá trị đến mức nào không? Ý gì? Vân Miểu lập tức giật mình trong lòng. Nghe giọng điệu này, vấn đề hình như nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ người phụ nữ tên Lâm Diên này chỉ là một thủ lĩnh kéo kéo nhỏ, còn có một đại lạp lạp mạnh hơn ở căn cứ điện? Giá trị của mình là để dâng cho đại lạp lạp đó? Vân Miểu không khỏi cảm thấy tim mình lạnh giá. Đây chính là tận thế. Tận thế trước kia, có vài người phụ nữ qua đời, nhưng đó chỉ là một cách nói. Phụ nữ trong tận thế mới thực sự là món hàng. Kẻ kéo kéo nhỏ bé trước mắt này lại muốn xem mình như một món quà để dâng cho một kẻ kéo kéo mạnh hơn. Vân Miểu là người coi trọng ngoại hình, cũng là một người phụ nữ thẳng. Nếu nhất định phải bị kéo kéo chiếm tiện nghi, nàng thà là kẻ kéo kéo nhỏ bé trước mắt này, ít nhất trông còn xinh đẹp, chắc chắn sẽ gây tởm về mặt sinh lý, nhưng ít ra sẽ không làm ô nhiễm mắt. Nếu bị một người phụ nữ vừa xấu vừa béo thì thật là một đòn giáng kép. Có lẽ còn chưa đợi đối phương suy yếu, mình đã nổi lên phản kháng, cùng lắm thì chết. Vân Miểu cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Có một số việc nhất định phải làm rõ. Ngươi muốn đem ta tặng cho người khác, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm đó đi. Eka, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tuy là các ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Giờ phút này, Vân Miểu không còn cách nào giữ được phong thái đạo gia, ánh mắt trở nên hung ác, giọng nói cũng tràn ngập sát khí. Vẻ ngoài này của nàng không những không làm Lâm Diên sợ hãi, ngược lại còn khiến cô ta thêm hứng thú. Thú vị đấy, vốn tưởng cô chỉ là một đạo cô nhõng nhẽo, không ngờ cũng có mặt tàn nhẫn như vậy. Cũng đúng. Bây giờ là tận thế. Những người có thể sống sót đến giờ. Ai mà không phải là một nhân vật hung ác. Chỉ có thể nói cô ngụy trang quá tốt. Hoặc có lẽ, cô thực sự có chút chân truyền của đạo giáo, cho nên tâm thái tốt hơn người khác. Nhưng ta muốn chỉnh lại suy nghĩ của cô một chút, không phải đem cô tặng cho người khác, mà là để cô thuế biến. Biến thành một người phụ nữ khác. Mạnh mẽ hơn. Ý nghĩ của Lâm Diên rất đơn giản. Với nhan sắc của Vân Miểu, việc gia nhập thân vệ quân không có gì phải lo lắng, chỉ cần trở thành thân vệ quân của Diệp Viễn. Quả tiến hóa ăn tùy tiện. Linh hồn trang bị 3 bộ thiết yếu, siêu cấp vũ khí thiết yếu. Còn có thể lĩnh ngộ những dị năng cường đại hơn tại sân huấn luyện, trong đó bao gồm cả số mệnh phân thân. Đó chính là dị năng bất tử bất diệt. Thanh xuân vĩnh cửu, bao nhiêu người mơ ước cũng không có cơ hội này. Có lẽ cô nên vui mừng vì mình xinh đẹp như vậy. Hơn nữa lại vừa vặn gặp được ta, cho nên cô mới có cơ hội này. Nếu như gặp phải một gã đàn ông cường đại khác, cô đã sớm bị chiếm đoạt rồi, không có cơ hội gặp ta. Đương nhiên cũng không có cơ hội đạt được tạo hóa này. Vui mừng vì dung mạo xinh đẹp của mình, vui mừng vì mình chưa bị người đàn ông khác chiếm lấy. Vậy ý của ngươi là vẫn muốn đem ta dâng cho những người phụ nữ khác, sau đó lột xác thành một người mạnh mẽ hơn? Vân Miểu càng lúc càng mơ hồ. Vì sao dâng cho những người phụ nữ khác thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn? Chuyện này không bàn đến. Cô nói rõ ràng, rốt cuộc cái gọi là thế biến là như thế nào? Bây giờ thế đạo này biến đổi, thu nạp pháp của mình có thể cường hóa nhục thân, còn có thể phóng thích kiếm khí. Chẳng lẽ giữa những người kéo kéo có một bí mật lớn nào đó, tỉ như song tu thuật? Không trách Vân Miểu suy nghĩ lung tung. Nàng là đạo cô, đọc rất nhiều điển tịch đạo giáo, tự nhiên cũng có đề cập đến thuật song tu. Tuy rằng nàng xuất gia ở Thượng Thanh Cung không có phương pháp tu luyện này, nhưng không có nghĩa là trong lịch sử chưa từng tồn tại. Người phụ nữ trước mắt nói rằng đem mình dâng cho người khác thì có thể thuế biến, trở nên mạnh mẽ hơn. Thật sự có chút ý tứ đó. Nhưng Lâm Diên không muốn giải thích quá nhiều. Những chuyện này không phải chuyện cô nên hỏi. Hiện tại đại bộ phận đội đang tiến lên. Đợi trời tối ta sẽ dẫn cô đi gặp anh ấy. Trên thực tế, Lâm Diên không rõ cực phẩm mỹ nữ lợi hại ở chỗ nào. Bởi vì Vân Miểu vẫn chưa phải là tôi tớ. Sau khi trở thành tôi tớ, Diệp Viễn sẽ ban cho cô ta nhiều dị năng hơn. Chỉ cần để ý một chút là sẽ phát hiện những dị năng này đều liên quan đến sở trường của mỗi người. Hà Quân Lâm và những người khác sớm đã nghi ngờ. Thậm chí trong lòng đã khẳng định. Chỉ là thiếu bằng chứng đầy đủ. Lại không tiện đi dò hỏi bí mật của Diệp Viễn. Nếu như Lâm Diên biết chuyện này, có lẽ cô ta đã mang Vân Miểu đi gặp Diệp Viễn ngay lập tức rồi. Đội xe tiếp tục chạy, rất nhanh đã ra khỏi núi, lên quốc lộ và đuổi kịp phần lớn đội. Một đội ngũ dài dằng dạc chạy chậm rãi. Cũng may con đường này đã được đội tiền trạm Lộc Hồ khai thông từ trước, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Cho dù thỉnh thoảng có zombie xuất hiện, cũng sẽ bị chiến xa trong đội hình tiêu diệt. Ngoài chiến xa ra, các chiến sĩ của Mang huyện quân đội cũng được chia thành các tổ 5 người, phân tán vào đội hình. Trong tay họ đều cầm shotgun gắn thêm súng phóng lựu. Tất cả đều là siêu cấp vũ khí. Ngay cả khi đối mặt với hung thú hoặc zombie tiến hóa lần hai, họ cũng có thể dễ dàng ứng phó. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một con zombie tiến hóa lần hai, cao 7-8 mét, từ trong huyết vụ lao ra, nhào về phía đám người. Vân Miểu lập tức giật mình. Xong rồi, đông nghịt toàn người, zombie nhào lên chắc chắn sẽ cắn chết vài người. Hơn nữa, chiến xa của mình cũng không dám tùy tiện nổ súng vào đám đông. Nhưng ngay sau đó, Vân Miểu ngây người. Chỉ thấy mấy chiến sĩ trong đám người nhanh chóng hành động, thần sắc chấn định. Phanh phanh phanh, sau vài tiếng súng, con zombie tiến hóa lần hai cao 7-8 mét, phòng ngự mạnh mẽ còn chưa kịp xông vào đám người đã bị bắn nát vụn. Vân Miểu thấy rất rõ, viên đạn đầu tiên của các chiến sĩ đã trực tiếp khoét một lỗ lớn trên ngực zombie. Xương sống phía sau cũng bị chặt đứt. Nói cách khác, một phát súng đã khiến zombie mất đi sức chiến đấu. Đây là vũ khí gì? Quá mạnh mẽ. Vân Miểu nhìn Lâm Diên và những người khác, mỗi người đều có một loại vũ khí như vậy. Từ đâu ra? Trước tận thế chưa từng nghe nói đến. Cô đang nhìn gì vậy? Lâm Diên vung vẩy khẩu súng trong tay. Cái này ư? Yên tâm, đợi đến khi trời tối và hạ trại, ta sẽ dẫn cô đi gặp anh ấy. Đến lúc đó cô cũng có thể nhận được những vũ khí này. Điều kiện tiên quyết là phải chính thức trở thành thân vệ quân. Thân vệ quân? Cái tên nghe không nghiêm chỉnh chút nào, Vân Miểu nghĩ. Sau khi trời tối, tầm nhìn hạn chế, mình dùng thu nạp pháp thôn phệ năng lượng thiên địa. Bây giờ có khả năng vượt tường băng. Đợi đến khi người phụ nữ này dẫn mình đi gặp Đại Lạp Lạp, sẽ tìm cơ hội tẩu thoát. Trời tối như vậy, nếu may mắn có thể trốn thoát. Đương nhiên, buổi tối cũng rất nguy hiểm. Nếu gặp phải hung thú thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng ít nhất còn tốt hơn là bị một kẻ kéo kéo vừa béo vừa xấu làm nhục. Còn về song tu thuế biến, không có hứng thú, một mình chỉ cần tìm được một nơi nương tựa cũng có thể sống tốt. Tiếp theo, Vân Miểu không nói gì thêm. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, muốn điều chỉnh trạng thái tốt nhất, để có sức lực bỏ trốn. Chiến xa lái rất chậm. Lúc lắc, bất giác, Vân Miểu ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên một giọng nói. Đừng ngủ nữa. Trời tối rồi. Ta dẫn cô đi gặp Diệp đoàn trưởng. Vân Miểu giật mình mở mắt. Trách mình sơ suất. Đã nói nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả lại ngủ thiếp đi. Đạo hạnh của mình so với sư huynh và sư phụ quả thật còn kém xa. Lúc này, nàng nhận ra bên ngoài xe đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đang dựng chạy trên đường cao tốc. Trên trời còn có bóng đen to lớn bay qua. Như đang tuần tra. Xuống xe đi. Lâm Diên dẫn Vân Miểu xuống xe. Sau đó ôm eo cô. Ngươi muốn làm gì? Buông tay ra. Vân Miểu ngạc nhiên. Không ngờ đám kéo kéo sắp chết này lại táo bạo đến vậy. Sau khi trời tối liền không kiêng nể gì cả. Trước mặt bao nhiêu người mà dám ôm eo mình. Thật là điên cuồng. Tiếp theo sẽ là một đêm cuồng hoan trong tận thế ư. Ta không muốn. Không ngờ. Lâm Diên đột nhiên xảy ra một đôi cánh phía sau lưng. Nhẹ nhàng vỗ một cái. Mang Vân Miểu bay lên không trung. Diệp đoàn trưởng đang ở trong đường hầm phía trước. Ta dẫn cô đi gặp anh ấy. Xong rồi. Người phụ nữ này có cánh. Còn khoa trương hơn mình bay nữa. Cho dù bây giờ trốn thoát. Mình cũng không trốn được. Bọn họ sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Vân Miểu vô cùng bất an. Kế hoạch ban đầu tan thành bọt biển. Giờ phút này nàng không còn cơ hội trốn thoát. Vân Miểu không cam tâm. Dễ dụ vài lần. Lâm Diên liền quát lớn. Cô nhích nhích cái gì đấy? Yên tâm đi. Tôi không vứt cô đâu. Man ngoãn ở yên đấy. Tôi van cô. Thả tôi xuống đi. Vân Miểu thầm gào thét. Giờ chỉ còn nước cờ cuối cùng. Nếu không được, đành cá chết lưới rách với cái gã đại lạp lạp kia. Dần dà, hai người đến cửa hầm đường cao tốc. Bên trong đèn đuốc sáng choang, nhưng không hề chật chội. Chính giữa đỗ một chiếc xe vô cùng xa hoa. Nhìn là biết, người trong xe địa vị không hề tầm thường. Vân Miểu lập tức đoán ra, đây chẳng phải tẩm cung của Đại Lạp Lạp sao? Thật biết hưởng thụ. Lẽ nào Đại Lạp Lạp là thủ lĩnh toàn căn cứ điện? Nếu không phải thủ lĩnh, sao được đãi ngộ thế này? Vân Miểu nhớ đến người đàn ông hôm qua cưỡi con rắn bay khổng lồ, kẻ mạnh mẽ như vậy, lại không phải thủ lĩnh. Thật kỳ quái, chẳng lẽ Đại Lạp Lạp mạnh đến thế ư? Đến nỗi kẻ cưỡi rắn bay kia cũng phải thần phục. Đang miên man suy nghĩ, Lâm Diên đáp xuống bên ngoài xe. Cửa xe vừa mở, An Dĩ Huyên đứng đó. Thấy Lâm Diên dẫn theo một mỹ nữ, trong lòng nghi hoặc. Lâm Diên, đây là ai? Lâm Diên đến tìm Diệp Viễn không báo trước. Vì tín hiệu radio đã gián đoạn hoàn toàn, đến bộ đàm cũng vô dụng. An Dĩ Huyên chưa rõ mục đích chuyến đi của Lâm Diên, nhưng mơ hồ có chút suy đoán, vì người phụ nữ kia thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt, vóc dáng, khí chất không chỗ chê. Lâm Diên cười nói. Tôi tìm được cô ta. Là một đạo cô. Cô thấy cô ta có đủ tư cách vào thân vệ quân không? An Dĩ Huyên hiểu ngay. Lâm Diên đang mở rộng đội ngũ. Nhưng An Dĩ Huyên là người của Diệp Viễn. Dị năng Diệp Viễn ban cho. Thời gian ở Lộc Hồ cùng Hạ Quân Lâm. Cô cũng vô tình nghe được một số bí mật. Những dị năng này có lẽ liên quan đến những người thân cận Diệp Viễn nhất. An Dĩ Huyên từng so sánh. Ví dụ dị năng Inat 2 sao chép. Có thể ứng với Giang Tiểu Phàm. Trước mặt thế. Cô ta là hot girl mạng, hay dùng máy internet AO làm tượng tặng fan, thở máy xúc, ứng với nghề nghiệp trước mặt thế của Phương Tiểu Uyển. Phương Tiểu Uyển từng là hot girl mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.